Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Liễu Thần khôi phục. Thôn hoang vắng, đợi Tô Vũ ba người chạy về. Thương thế trên người hắn đã khôi phục hơn phân nửa, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Ba người lại lần nữa tìm được Liễu Thần, cháy đen trên cành cây. Chỉ còn lại một đầu xanh nhạt nhánh mới tại theo gió phiêu lãng. Nhìn thấy Tô Vũ ba người trở về, chính là Liễu Thần, cũng khó nén trong lòng rung động. Ta cảm nhận được Vu Đế tiêu vong. Liễu Thần nhìn xem Tô Vũ, ngừng tiếng nói, không nghĩ tới ngươi lại thật cướp đoạt Vu Đế bản nguyên. Vu Đế tựa hồ cũng hiểu biết thân phận của ta. Tô Vũ nhìn xem trước mặt theo gió đong đưa cành liễu. Thần sắc lạnh nhạt, nhưng hắn cũng không cáo chi ta. Ta cũng nhìn được đế tôn. Liễu Thần nghe vậy, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới tiếp tục truyền âm nói. Đợi ta khôi phục về sau, sẽ nói cho ngươi biết nghĩ biết đến hết thảy. Tô Vũ khẽ gật đầu, mở ra thủ trường, Vu Đế bụi gai vương miện, lẳng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay. Kia đoạn xanh nhạt nhánh mới quấn lên đến, đem bụi gai vương miện bên trong ẩn chứa Vu Đế bản nguyên một chút xíu thôn phệ. Theo Liễu Thần luyện hóa, bụi gai vương miện trên bao phủ sương mù màu đen dần dần trở thành nhạt. Trái lại Liễu Thần, nguyên bản cháy đen vô cùng thân thể, một chút xíu bóc ra, lộ ra như emerald xanh biếc tân sinh. Ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức, ngay tại Liễu Thần thể nội ấp ủ, tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Thấy thế, Tô Vũ ba người thoáng lui lại, lẳng lặng chờ đợi Liễu Thần luyện hóa Vu Đế bản nguyên lực lượng. Tô các chủ, nếu như ngươi thật biết được ngươi thân phận thật sự, sẽ như thế nào làm? Thái Hư Đại Đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng hỏi, cái này mấy thời kỳ, Tô Vũ vai trò nhân vật đều là thiên cơ các chủ. Bỗng nhiên có người bảo hắn biết, đây không phải là chân chính hắn, mà hắn có khác càng quan trọng hơn một cái thân phận lúc. Hai loại nhân vật như thế nào chuyển đổi? Không chỉ như thế, hắn thân phận thật sự, có lẽ còn muốn gánh lấy khó mà tưởng tượng trách nhiệm. Tỷ như, cứu vớt tiên vực, tựa hồ biết được Thái Hư Đại Đế lo âu trong lòng. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng, bất luận là thiên cơ các chủ, lại hoặc là cái khác thân phận, ta chính là ta, chỉ là Tô Vũ, ta sẽ không bị bất luận cái gì thân phận bức hiếp. Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không xong, không xong. Nhưng vào lúc này, thôn hoang vắng thôn trưởng chống quải trượng, hoảng hoảng trương trương xâm nhập nơi đây. Tô Vũ ba người nghe thanh vọng đi. Ba vị tiên gia, có số lớn tiên nhân, hướng về thôn hoang vắng chạy đến. Thôn hoang vắng thôn trưởng ngã cái lảo đảo, lại không lo được tự thân, vội vàng hô, Tô Vũ nhíu mày, ngắm mắt nhìn lại, xuyên thủng hư không, chỉ gặp cự ly thôn hoang vắng ngoài vạn dặm bầu trời phía trên. Đếm không hết tu sĩ, như là lít nha lít nhít con kiến, hướng về nơi đây cấp tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Thái Hư Đại Đế tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Chào mày, là vì Vu Đế bản nguyên mà đến. Liễu Nhược Hy suy đoán nói, làm một cái ngưng tụ ra tinh thần thần linh vô thượng tồn tại. Hắn bản nguyên chi lực, đối tiên vực tất cả mọi người, đều có được chí mạng dụ hoặc. Không, Tô Vũ hai con ngươi ngưng tụ, phủ định nói, có lẽ Vu Đế vẫn lạc tin tức đã truyền ra, nhưng biết được ta mang đi Vu Đế bản nguyên người ít càng thêm ít, trừ phi đế tôn tản tin tức, lại hoặc là bọn này tu sĩ mục đích không phải Vu Đế bản nguyên, mà là một người khác hoàn toàn. Nghe được chỗ này, Thái Hư Đại Đế cùng Liễu Nhược Hy đều đem ánh mắt hướng Tô Vũ ném đi. Đi xem một chút. Tô Vũ bước ra một bước, đi thẳng tới thôn hoang vắng bên ngoài. Nơi xa, đám kia tu sĩ đã vọt tới ngàn dặm bên trong. Khát máu khí tức, trong chốc lát tại mảnh này trong sơn cốc tràn ngập ra. Những cái kia tu sĩ, hai mắt tinh hồng, hiển nhiên là bị tiên vực ăn mòn, đã mất đi lý trí. Tô Vũ xuất hiện, nguyên bản giống như là con ruồi không đầu đồng dạng bọn hắn. Trong nháy mắt tìm được mục tiêu, không sợ hãi chút nào lao đến. Quả nhiên là hướng về phía ngươi tới. Thái hư đại đế lông mày nhíu lại. Làm sao bây giờ? Giết, những này tu sĩ thực lực cũng không tính cường đại. Thậm chí liền một vị đại đế đều không có. Nhưng là, thắng ở số lượng nhiều. Lít nha lít nhít, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ ít hơn vạn tên. Giết không được, Tô Vũ ngưng tiếng nói. Không phải hắn thánh mẫu, mà là hắn nhớ kỹ Liễu Thần nói qua. Tiên vực lại lấy phương thức của mình, tu bổ tự thân. Mà cái này phương thức, chính là thanh lý tất cả tu sĩ. Đem trong cơ thể của bọn họ đạo tắc cùng thiên địa linh lực thu về. Cái này hơn vạn tên tu sĩ, có lẽ chính là tiên vực đưa đến trước mặt mình, để Tô Vũ thay nó động thủ. Nếu là Tô Vũ xuất thủ, chính trung tiên vực ý muốn. Nghĩ được như vậy, tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp tế ra thiên cơ các, hừng hực kim quang nghiêng vung mà xuống, như mưa to, đem kia hơn vạn tên tu sĩ bao phủ. Từng cái huyền ảo phù văn xuất hiện, hình thành một tòa to lớn trận pháp, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tại sơn nhạc bên trong. Đợi cho kim quang tán lại, Thái hư đại đế trên mặt nhưng cũng không có vẻ nhẹ nhàng. Như thế cũng không phải biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Nếu như tiên vực ý thức thật là xông ngươi mà đến. Cái này trong tiên vực ức vạn vạn tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi có thể đều trấn áp? Tiên vực đản sinh ý thức, đã trên người Tô Vũ cảm nhận được uy hiếp. Hôm nay tới tu sĩ chỉ có hơn vạn, còn có thể đủ trấn áp tại đây. Kia ngày sau đây, chỉ có nghĩ biện pháp tìm tới tiên vực đản sinh ý thức. Tô Vũ cũng hiểu biết việc này phía sau căn nguyên chỗ. Bất luận là tu bổ tiên vực, lại hoặc là giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chỉ có tìm tới tiên vực đản sinh ý thức, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chuyện này chỉ có thể các loại Liễu Thần khôi phục. Ba người quay đầu, nhìn về phía thôn hoang vắng chỗ sâu nhất. Nơi đó, nhàn nhạt màu xanh lá thần huy đang từ từ đem thôn hoang vắng bao phủ ở bên trong. Trống lên một cái mỏng nhuận tơ lụa đại trận. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái móc ngược chén lớn. Tại cái này màn đêm phía dưới, khẽ đung đưa, tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết rõ qua nhiều thời gian dài, liên tiếp đã có ít phê bị tiên vực ý thức điều khiển tu sĩ giáng lâm nơi đây. Đều bị Tô Vũ trấn áp thô bạo, oanh, thẳng đến nào đó một ngày, kinh khủng lôi vân cấp tốc tại thôn hoang vắng trên không ngưng tụ. Mưa như chút nước mưa to không có bất luận cái gì báo hiệu. Điên cuồng hướng phía dưới chút xuống, quanh mình vô số đại sơn. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị thiên lôi bổ đạp, lũ ống như biển, thú triều phi nước đại, cảnh tượng kinh khủng. Thấy cảnh này, Tô Vũ ba người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Liễu Thần muốn khôi phục. Ngay tại Tô Vũ vừa dứt lời, một gốc thông thiên cây liễu lớn từ thôn hoang vắng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tắm rửa lôi điện, kia lượn lờ to như núi thiểm điện. Cùng ngàn vạn cành liễu hóa thành từng đầu hừng hực thần liên. Đâm thủng toàn bộ thương khung. Dường như ở chỗ thiên địa chiến đấu. Lúc trước, Liễu Thần chính là bị thiên địa đạo kiếp chỗ trấn áp. Gần như vẫn lạc, Liễu Nhược Hy song quyền nắm chặt. Bởi vì khẩn trương, gương mặt xinh đẹp đều có chút tái nhợt. Sợ năm đó một màn kia lại lần nữa xuất hiện. Mỗi lần hồi tưởng lại một màn kia, Liễu Nhược Hy đều trận trận run sợ. Yên tâm, luyện hóa vu đế bản nguyên Liễu Thần, đủ để vượt qua lần này nguy cơ. Tô Vũ chắc chắn nói. Quả nhiên, tại Tô Vũ tiếng nói rơi thôi. Nguyên bản tứ ngược thiên lôi. Đúng là ngạnh sinh sinh bị kia ngàn vạn cành liễu xé rách. Ánh nắng một lần nữa nghiêng rơi tại đại địa bên trên. Gốc kia thông thiên cây liễu lớn cũng rơi xuống. Cắm rễ tại thôn hoang vắng chỗ sâu. Tô các chủ. Lại đi vào đến, ta sẽ nói cho người biết nghĩ phải biết hết thảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.